Chương 1904, dò xét. Số chữ 1936, thời gian đổi mới 2020 01 19 20 32 54. Này vạn hồn thi uyên bên trong vốn là cực âm nơi, này hố sâu có thể nói là toàn bộ vạn hồn thi uyên tuyền nhãn chỗ ấy ư, trong đó tràn ngập vô tận âm khí, giống như là đi tới địa ngục sâu bên trong. Phụ cận quỷ hào cùng âm khí sôi trào giữa, chính là khiến cho cả vùng không gian cũng đang phát sinh nào đó dị biến, thật giống như nơi này thật muốn lột xác trở thành cửu u quỷ giới. Mà Lâm Phi chính là cẩn thận từng ly từng tí tránh né những thứ kia khắp nơi du đãng mua đồ, mặc dù bây giờ đã là có kia Hạo Nguyệt thần thiết bảo vệ, nhưng là dưới mắt loại địa phương này cũng tuyệt đối không thể chứa cho phép có phân hào sai lầm. Một khi Hạo Nguyệt thần thiết xảy ra vấn đề, sợ là toàn bộ vạn hồn thi uyên cũng sẽ bắn ngược. Đến thời điểm một phen huyết chiến còn không coi vào đâu, chủ yếu là nhất định sẽ đưa tới kia Xích Phát chân nhân chú ý, vậy thì thật nguy rồi. Cho nên ở nơi này lẻn vào lúc, Lâm Phi với Nguyệt Tả đều là cẩn thận vô cùng, mà Nguyệt Tả cũng là không chút nào quấy nhiễu, chỉ là theo lặng xuống, thần sắc hắn cũng là dần dần có chút biến hóa, càng ngày càng ngưng trọng, khắp nơi quét nhìn bốn phía, cố gắng bằng vào kia trong mạch máu dính líu, đi tìm thủy tổ hồn riêng khí tức cùng tung tích. Chỉ là, này hố to sâu, cũng có nhiều chút vượt quá hai người dự liệu, ước chừng là lẻn vào hơn một lúc lúc này thời gian, phía trước, đúng là thật giống như vô biên vô hạn một dạng, vẫn là để cho hai người đụng chạm không tới cuối. Hơn nữa, ở bốn phía tràn ngập âm khí, cũng là ở càng thêm nồng đậm. Thời gian dần dần đi qua, Lâm Phi sắc mặt cũng ở đây trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Lúc này hắn cũng phát hiện, này bốn phương tám hướng tràn ngập quỷ vật, mặc dù là vẫn không có phát hiện hai người, nhưng là theo quỷ vật càng phát ra dày đặc, né tránh cũng là trở nên càng ngày càng chật vật. Hơn nữa gặp quỷ vật tầng cấp cũng ở đây trở nên càng ngày càng cao. Vốn là với những quỷ vật đó còn có thể duy trì khoảng cách nhất định, nhưng bây giờ nhiều lần đều là thiếu chút nữa với những quỷ vật đó dán mặt mà qua một dạng, ngay cả những thứ kia trên người quỷ vật âm khí đều là có thể trực tiếp truyền tới. Không đúng lắm, nếu là tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng kia thủy tổ hồn quan còn không đợi tìm tới, sẽ trước một bước bị những quỷ vật đó phát giác. Lâm Phi trầm giọng nói. Nguyệt Tả cũng là cau mày, hướng bốn phía ngắm nhìn hồi lâu mới chậm rãi nói, ta cũng vẫn không có cảm ứng được thủy tổ hồn quan tồn tại, ta hoài nghi nơi này khả năng không có cuối. Không có cuối? Có ý gì? Bỗng nhiên nghe được câu này, Lâm Phi cũng là cau mày nghi ngờ. Ngay sau đó, kia Nguyệt Tả chính là tiếp tục nói, nơi này thái âm chi lực đã là cường thịnh đến một cái bất khả tư nghị bước, đủ để thay đổi không gian hình thái. Nếu như ta đoán không nói bậy, hẳn là nơi đây không gian hình thành một loại tuần hoàn qua lại lối đi, cho nên nơi đây hẳn không có phần đáy, mà kia thủy tổ hồn quang liền che giấu ở trong đó nơi nào đó, nếu không, ta cũng không khả năng một chút cảm giác cũng không có. Nếu là như vậy, Lâm Phi nghe xong, cũng là nhìn về bốn phía, chỉ hơi trầm ngâm, lời này ngược lại cũng rất có thể, dù sao này địa lực lượng chi thịnh, đúng là đã tại ảnh hưởng không gian, mà kia thủy tổ hồn quang lại là không phải có linh trí, tự nhiên là không có khả năng chủ động hiện thân, nó hẳn là dựa theo thái âm chi lực thiên nhiên hấp dẫn, ẩn núp ở trong đó mới được. Chỉ là, nơi này âm khí quá lớn, muốn ở chỗ này tìm tới kia thủy tổ hồn quang lại nói dễ dàng sao, ta xem không bằng tạm thời lui về, lại nghĩ một chút biện pháp. Nguyệt Tả hiển nhiên cũng là không có lòng tin, có thể ở loại hoàn cảnh này trung tìm tới thủy tổ hồn quang, trầm ngâm hồi lâu, chính là bỗng nhiên nói, nhưng này lúc, Lâm Phi mới mắt sáng lên nói, không gấp, ta xem ngược lại cũng là không phải là không có khả năng. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi nhưng cũng không có giải thích nữa, chỉ là nhắm hai mắt, mấy hơi sau đó, bỗng nhiên trên người tản mát ra một cổ huyền diệu ba động. Ngay sau đó, Lâm Phi giơ tay lên vung lên, tất cả quỷ vật, chính là vô căn cứ xông ra, xuất hiện sau đó, chính là hướng bốn phương tám hướng đi. Những thứ này quỷ vật đều là ở Lâm Phi trong minh thổ nuôi dưỡng quỷ vật, hết thảy đều là đã bị Lâm Phi tuần hóa, mà bằng vào kia quỷ vật bản nguyên khí hơi thở, nhưng là có thể ở không đưa tới nơi đây ba động dưới tình huống hướng bốn phía khuếch tán. Bây giờ đó là giống như đảm nhiệm Lâm Phi tai mắt, chỉ là hướng bốn phía khuếch tán lúc, nhưng đều là đang tiêu hao đến Lâm Phi thần hồn. Một con hai đầu dĩ nhiên là không coi vào đâu, nhưng là nhiều như vậy, nhưng là để cho Lâm Phi tiêu hao đều là đột nhiên gia tăng. Đặc biệt là muốn ở nơi này loại không gian đặc thù nơi tiến hành đại quy mô dò xét, khi tiêu hao đều là có thể nói kinh khủng. Theo tất cả quỷ vật bị phái đi ra, Lâm Phi sắc mặt đều là trở nên có chút thương bạch khởi tới. Có thể Lâm Phi nhưng là không có nhiều quản, mà là tiếp tục thúc giục kia vô số quỷ vật tiếp tục khuếch tán. Bởi vì Lâm Phi biết, nếu như hôm nay không thể đem tình huống dò xét rõ ràng, như vậy lui về phía sau nữa, sợ là cũng hy vọng không lớn. Mà thời gian nhưng là không đứng ở tại bọn hắn bên này, theo thời gian trôi qua, kia Xích Phát chân nhân nhất định sẽ tìm tới nơi này. Lâm Phi phen này tìm kiếm rất nhanh thì là quá khứ rồi thời gian một nén nhang, mà trong khoảng thời gian này chính là bị Lâm Phi cho phái ra đi vô số quỷ vật, mà Lâm Phi sắc mặt lại càng là trở nên càng ngày càng tái nhợt. Nguyệt Tả cũng là vẻ mặt nghiêm túc, đã là tùy thời chuẩn bị, ở Lâm Phi không kiên trì nổi thời điểm, mang theo Lâm Phi đi ra ngoài trước chỗ này, còn không cho ta đi ra. Lâm Phi bỗng nhiên từ trong hàm răng nặng ra như vậy một tiếng, ngay sau đó Lâm Phi trong mắt đúng là có hai sợi đỏ thẫm huyết lệ chảy xuống. Lúc này ở nơi nào đó hư không một con quỷ vật nhưng là bỗng nhiên phát ra một đạo đáp lại. Ở chỗ này Lâm Phi bỗng nhiên lộ ra nét mừng, ngay sau đó không chút do dự nào đúng là hướng một nơi đột nhiên tăng thêm tốc độ, ngưng tụ lực lượng hung hăng đụng đi ra ngoài. Nhưng là như vậy một phen vận dụng lực lượng, nhưng là khiến cho kia chân nguyên ba động tràn ra ngoài, lần này chính là khiến cho phụ cận này quỷ vật nhất thời giống như là ở trong bóng tối thấy được ngọn lửa một dạng, giống như con thiêu thân như thế, người trước cục ngã người sau tiến lên, hướng Lâm Phi hai người liền bày trào mà tới. Trong lúc nhất thời này hạo hạo đảng đảng khí thế khiến cho Lâm Phi hai người cũng là không dám khinh thường chút nào. Lúc ấy Nguyệt Tả tuy là không có được Lâm Phi nhắc nhở, nhưng cũng không do dự, lập tức là thúc giục nổi lên toàn bộ lực lượng, hướng Lâm Phi chỗ đi phương hướng trong hư không chính là hung hăng phóng tới. Lưỡng đạo chân thân cấp bậc lực lượng đồng loạt ra tay, ầm, ở một trận trong tiếng ầm ầm, cũng chỉ thấy kia không gian hư vô giống như là một cái mặt hồ một dạng, đúng là sẽ như vậy nổi lên từng cơn sóng gợn bị hai người cho miễn cưỡng vọc vào.